Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Dã Tâm Bừng Bừng, Trần Hoài Tử cười cười, khóe miệng toát ra một tia nhàn nhạt tà mị, hắn đem trên tay Tiểu Đỉnh Lô nắm trên tay, tại Liễu Thành Lương trước mặt cô nói, vi sư không phải sinh trưởng ở địa phương ba đại quốc, bên trong người, mà là tới từ thiên tinh giới một cái gọi Hợp Hoan Tông môn phái. Đây là Hợp Hoan Tông phía sau núi khai quật ra bí bảo. Căn cứ Hợp Hoan Tông môn phái sử quyển biết được, đây là thiên tinh giới một đại bí mật, đã từng Hợp Hoan Tông là thiên tinh giới đại môn phái. Trong đó huy hoàng nhất là thuộc về đời thứ ba tông chủ. Không biết tên, chỉ biết là kỳ danh xưng là Cực Âm Hợp Tôn. Cực Âm Hợp Tôn, Liễu Thành Lương không hiểu nhìn về phía Trần Hoài Tử. Cực Âm Hợp Tôn nhưng là một nhân vật không tầm thường. Đã từng đem Hợp Hoan Tông đẩy lên thiên tinh giới đỉnh phong. Cùng thực lực lớn nhất tinh thần các sóng vai. Đây là khá là ghê gớm thành tựu. Trần Hoài Tử hơi xúc động nói. Vậy bây giờ Hợp Hoan Tông địa vị gì? Liễu Thành Lương tò mò hỏi. Hiện tại Hợp Hoan Tông liền là một rác rưởi. Nhị lưu môn phái, Cực Âm Hợp Tôn là làm lúc nhân vật mạnh mẽ nhất. Mặc dù tính cách tà ác, nhưng thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Sáng tạo ra chúng ta bây giờ tu luyện cấm thuật hấp âm công pháp. Là ta sùng bái nhất người. Buồn cười Hợp Hoan Tông một đám cổ hủ vậy mà phong quyển công pháp này. Cái đỉnh này trong lò bị phong ấn người liền là lúc trước họa loạn thiên tinh giới Cực Âm Hợp Tôn. Ta muốn làm chính là phục sinh hắn. Một lần nữa xâm nhập thiên tinh giới. Cướp đoạt toàn bộ đại lục, Trần Hoài Tử ngoài miệng mặc dù nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn là cực kỳ cuồng nhiệt, mà cái gọi là thiên tinh giới cũng không phải là tu luyện giả thiên đường. Chỉ là so ba đại quốc ở giữa càng thêm hiện thực tàn khốc. Hắn tại thiên tinh giới thụ rất nhiều cực khổ, nhưng hắn cũng chưa từng buông tha mình, vừa tới ba đại quốc bên trong hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có hôm nay một phen cảnh tượng. Hiện tại hắn đã hấp thu không ít sử nữ âm khí. Thực lực đạt đến tụ linh cảnh viên mãn. Hắn không còn là bình thường sống qua ngày. Hắn nghĩ muốn trả thù thiên tinh giới. Hắn lạnh lùng cười nói, ta là người thông minh, là thiên tinh giới khí đồ. Ta không cam tâm cứ như vậy cả đời. Ngươi là ta Trần Hoài Tử đồ đệ. 3000 tấm thân sử nữ tử toàn bộ tới tay về sau. Ta liền có thể bày ra âm hợp bát hoang sinh trận. Lấy thiên địa cường đại nhất âm khí tưới nhuần đỉnh lô. Làm Cực Âm Hợp Tôn trùng sinh. Có phải hay không đặc biệt vui vẻ a? Nhìn xem âm tình bất định Trần Hoài Tử. Liễu Thành Lương có chút không hiểu tâm hoàng. Hắn căn bản tự trưởng khống không được trước mắt Trần Hoài Tử. Hắn là cái ăn chơi thiếu gia không giả. Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn làm thiên hạ loạn lạc. Hắn không có đối quyền lợi quá độ tôn trọng, Liễu gia có Liễu Thành Manh chống đỡ lấy, hắn tương lai cũng là Liễu gia tuyệt đối người cầm lái. Điểm này hắn vẫn là có tự biết rõ, nhưng bây giờ hắn hiểu được, sự tình đã vượt qua khống chế của hắn, lúc đầu chỉ vào Trần Hoài Tử giúp hắn vững chắc Liễu gia địa vị. Hiện tại hắn lại trở thành Trần Hoài Tử đồng lõa, trước đó Trần Hoài Tử khắp nơi chú ý cẩn thận. Là bởi vì ba đại quốc bên trong còn có rất nhiều Trần Hoài Tử không chọc nổi tồn tại. Đương Trần Hoài Tử không có những trói buộc này về sau. Liền là kinh khủng bắt đầu. Sư phụ, 3000 tấm thân sử nữ tử chỉ sợ là không dễ tìm cho lắm. Coi như tìm tới, cũng sẽ kinh động hoàng gia. Lúc kia, chúng ta chỉ sợ đã không có đối kháng thực lực. Liễu Thành Lương nhỏ giọng nói. Hắn không nguyện ý đem đây hết thảy biến thành sự thật. Hắn mê nữ tử, đó cũng là hắn một loại yêu thích. Hắn không giống Trần Hoài Tử. Hắn không có lớn như vậy ý nghĩ cùng Dã Tâm Ni, đồ nhi ta cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là. Ngươi nói đúng, thừa dịp hiện tại hoàng gia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chúng ta sống lại Cực Âm Hợp Tôn về sau. Ngươi chính là tinh thần quốc vương. Ta đem toàn bộ ba đại quốc giao cho ngươi đến thống trị. Ngươi chỉ cần dựa theo vi sư nói làm liền có thể. khác không cần ngươi cân nhắc, mà lại trước kia là ta quá chú ý cẩn thận, ba đại quốc có thể đối địch với ta, có thể nói là lác đác không có mấy, loại này đỉnh phong cảm giác, tại thiên tinh giới đều chưa từng có được qua đây. Ha ha, Trần Hoài Tử vỗ vỗ Liễu Thành Lương bả vai, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trải qua một đêm cuồng hoan, Liễu Phủ cũng khôi phục thường ngày yên tĩnh, Liễu gia lão gia tử Liễu Điền Thịnh, Liễu Giang Hà, Liễu Giang Hải, cùng Liễu gia năm vị trưởng lão đều bị Liễu Thành Manh triệu tập tại nội đường tổ chức gia tộc hội. Nghị, dựa theo tư cách là không cho phép Liễu Thành Lương tới tham gia hội nghị. Nhưng gần nhất trong nhà sự tình đều là Liễu Thành Lương đưa tới. Liễu Thành Lương cũng bị tìm tiến nội đường. Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây là căn cứ phụ thân ta đề nghị. Đưa ra phân ra, không biết các vị trưởng lão như thế nào đối đãi chuyện này. Liễu Thành Manh rất trực tiếp đối chỗ có người nói, Liễu Thành Lương thân là Liễu gia tương lai. Người thừa kế, lại mỗi ngày cùng tà giáo ở cùng một chỗ, tổn hại Liễu gia mặt mũi. Đương nhiên, những thứ này ta đều dứt bỏ không nói, vì Liễu gia phát triển lâu dài, ta tán thành phân gia. Liễu Thành Manh ngươi có ý tứ gì? Lúc trước mặc cho ngươi chấp trưởng Liễu gia sinh ý, đều là cảm thấy ngươi có tài năng. Đừng tưởng rằng ngươi một nữ tử liền có thể trở thành tại Liễu gia khua tay múa chân người. Tại Liễu gia là lão gia tử định đoạt, phân không phân biệt là lão gia tử định đoạt. Huống chi lớn như vậy gia sản, ngươi nói phân liền phân, đem chúng ta cũng quá không coi vào đâu. Liễu Giang Hải chỉ vào Liễu Thành Manh cả giận nói, đều là người một nhà, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, phân ra chuyện này là Liễu gia đại sự, tại sao có thể tùy tiện nói chi, ta bản thân là không đồng ý, đại ca tại thế trước, liền không nguyện ý rời bỏ Liễu gia tiên tổ ý tứ. Đang ngồi các trưởng lão đều là Liễu gia tiền bối, có quyền lên tiếng nhất, tất cả mọi người nói một chút đi. Liễu Điền Thịnh nhìn về phía tất cả mọi người chậm rãi nói. Hắn là Liễu gia vũ lực bảo hộ cũng là Liễu gia một vị duy nhất tụ linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Gia chủ, ta coi là Liễu gia tách ra cũng không ảnh hưởng Liễu gia thế lực. Chủ muốn nhìn như thế nào đi phân, nhớ ngày đó Điền Phong tại thời điểm. Cái này một mảnh gia nghiệp không đều là các ngươi huynh đệ hai người mang theo chúng ta năm người. Mới phát triển cho tới hôm nay, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, cũng nên cho bọn hắn một chút phát triển cơ hội. Phóng nhãn thiên hạ, tân đế tuổi tác bất quá 38 tuổi, quốc phủ viện viện trưởng Triệu Thiếu Viêm càng là tuổi trẻ đáng sợ. Chúng ta Manh Manh cũng bất quá 37 tuổi, lẽ ra để tốt hơn phát triển. Liễu gia đại trưởng lão so Liễu Điền Thịnh còn muốn lớn tuổi. Nói lời cũng là cực có phân lượng, Liễu Giang Hải nhìn qua không nói tiếng nào Liễu Thành Lương. Hơi có chút lắc đầu, Liễu Thành Lương là bị hắn làm hư, tuổi quá trẻ liền là một cái tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia. Khó mà gánh vác Liễu gia gánh nặng, để hắn rất là hao tổn tinh thần, phân ra là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Hắn lập tức nhớ ra cái gì đó giống như phải nói, phân cái gì nhà. Bây giờ Liễu gia ta còn có Trần Môn chủ dạng này tụ linh cảnh viên mãn cao thủ. Ai có thể chọc nổi Liễu gia, ta cho rằng hoàn toàn không có phân gia tất yếu. Sau đó mở miệng nói chuyện người lại là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cho dù là Liễu Manh Manh cũng là phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì đây là không nên nhất phát sinh sự tình. Hết lần này tới lần khác phát sinh, Liễu Thành Lương có chút bất đắc dĩ nhìn xem đám người. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ra ra, phụ thân, các vị trưởng lão, Manh Manh, ta đồng ý phân ra. Vì cái gì, Liễu Giang Hải không hiểu nhìn về phía Liễu Thành Lương. Hết chương.